Linh La Giới, chương 1010, đại chiến tại khu đồng ư ống tinh đồ, góc truyện audio.com, Hạ Ngôn từ thành chủ Ngân Tuyết Thành nơi đó biết được tin tức núi thủ vọng cũng không có tiến hành áp dụng cái gì nhằm vào Ngân Tuyết Thành, cũng không có truyền mệnh lệnh gì cho các thành thị truy tìm tung tích của mình. Đương nhiên, thương tử danh phụ thân của thương mật kia tự nhiên là đào sâu 3 thước đất truy tìm tung tích của mình. Nhưng thời gian trôi qua ước chừng 1000 năm, thương tử danh cũng không có nhận được tin tức gì về mình. Thương mật hiện đã được sống lại, đang ẩn trốn ở bên trong một tòa thành lớn của dòng họ không dám ra ngoài. Sau khi sống lại, thực lực của hắn chỉ còn có cảnh giới thiên thần trung cấp. Trước đây hắn đã đắc tội với rất nhiều người, hiện tại nếu đi ra ngoài chỉ sợ sẽ bị người khác ám toán chết cả vạn lần không còn. Hạ Ngôn phi hành ở khu đồng trống tinh đồ áo trắng tung bay, tốc độ rất chậm, chính là hắn đang đợi thương tử danh tìm đến mình. Cùng chiến đấu với thương tử danh cũng có thể thỏa mãn mong muốn của Hạ Ngôn, muốn nghiệm chứng thực lực của mình hiện giờ. Ha ha, thương tử danh đi tìm người trẻ tuổi tên là Hạ Ngôn kia. Thật là khoái trá, nhiều năm qua như vậy, có thể nhìn thấy thương tử danh chật vật thế này, trong lòng ta quả thật vô cùng vui sướng. Một lão già mặc hắc bào, cất tiếng cười không ngừng. Âu Huyền Thanh, nghe nói người trẻ tuổi Hạ Ngôn lúc này đang ở khu đồng trống tinh đồ, ngươi không muốn đi xem à? Một lão già khác vuốt vuốt chòm râu thật đãi nói. Hừ, nếu không phải vì đi khu đồng trống tinh đồ xem thương tử danh tìm người tuổi trẻ đó báo thù giết con, ta xuẩn hiện ở chỗ này làm gì? Lão già Âu Huyền Thanh trợn mắt nói. Hai lão già này đều là vương tộc linh lực màu đen, thực lực cực kỳ đáng sợ, cùng thương tử danh kia coi như đều có chút thù hận. Đi đi đi, đi mau không thì đến trễ không thể xem được trò hay. Cũng không biết người trẻ tuổi Hạ Ngôn kia ở trong tay thương tử danh có thể chống đỡ được một hồi lâu hay không? Lão già râu dài thúc giục nói, người tuổi trẻ đó đám lộ mặt ở khu đồng trồng tinh đồ, đã nói lên hắn có vài phần nắm chắc tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, chỉ sợ người trẻ tuổi không biết thực lực chân chính của thương tử danh. Ôi, thì ôi tài như vậy nếu như chết ở trong tay lão già thương tử danh kia thì thật là đáng tiếc. Đến lúc đó thấy không được thì chen trần vào thử xem có thể giúp đỡ được Hạ Ngôn hay không. Ánh mắt Âu Huyền Thanh chợt lóe sáng, thở ra một hơi nói. Vù, bóng đen liên tục nhoáng lên, rồi biến mất ở đường chân trời. Ồ, dường như là đến đây không ít người nha. Thần Châu tốc độ truyền lan tin tức thật là mau. Hạ Ngôn dừng thần thức dò tra, phát hiện tại khu đồng trống tinh đồ này có không ít khí tức của tu luyện giả cường đại. Với năng lực cảm ứng của Hạ Ngôn hiện tại, đã có thể tra xét toàn bộ khu đồng trống tinh đồ tại đây có bao nhiêu người, thần thức đảo qua trong đầu Hạ Ngôn liền rõ ràng. Những người này dường như cũng không phải tới đối phó với ta lâu thương tử danh kia. Tốc độ cũng quá chậm đi. Hạ Ngôn lắc đầu, hắn đi vào khu đồng trống tinh đồ. Thời gian đã có tới cạn chén trà nhỏ, thương tử danh tới giờ còn chưa có hiện thân. Ở Thần Châu, mỗi một thành thị đều có thông đạo truyền tống không gian, cho nên mặc dù khoảng cách rất xa, cũng có thể rất nhanh liền chạy tới. Tên khốn Hạ Ngôn, mau ra đây, ngay lúc Hạ Ngôn lắc đầu lẩm bẩm nói tốc độ của thương tử. Góc truyện audio.com, dành quá chậm, một tiếng rít gào xuất hiện ở phía trên trần chót xa xa, một đám mây bị đảo tan thành mảnh nhỏ. Hạ Ngôn tập trung ánh mắt nhìn tới, phát hiện nơi đó thoát ẩn thoát hiện một bóng người màu vàng, tốc độ cực nhanh, khí tức mạnh mẽ phi thường. Người này hẳn phình là thương tử danh phụ thân của thương mật đây. Hạ Ngôn nhìn người tới, trong lòng hơi vừa động, toàn thân linh lực trong thời gian ngắn lưu chuyển quanh một vòng. Vèo, Hạ Ngôn cũng phi hành lên không gian trống trải, nhìn thương tử danh ở xa ngoài vạn dặm. Thương tử danh, Hạ Ngôn hít một hơi, cũng lớn tiếng quát ra, thanh âm chấn động trong không gian. Thương tử danh ở trong đám mây nghe được tiếng quát, đảo ánh mắt nhìn tới liền phát hiện Hạ Ngôn. Vù, hào quang màu vàng nhoáng lên một cái, trong phút chốc thương tử danh vọt tới phụ cận Hạ Ngôn cách đó, không xa. Người chính là Hạ Ngôn. Thương tử danh vừa dừng lại thân thể, khí tức ảo ảo tuôn ra, trong mắt lóe lên tia sáng ác liệt hung tỏa trừng mắt nhìn Hạ Ngôn, làm như sập ăn sống nuốt tươi Hạ Ngôn. Kỳ thật thương tử danh đúng là muốn ăn tươi nuốt sống Hạ Ngôn. 1000 năm nay, lửa giận trong lòng hắn vốn không có lúc nào tắt. Hơn nữa thời gian dài như vậy, bởi vì chuyện thánh khí mất đi, nên hắn không thể tĩnh tâm để bế quan tu luyện hiểu thấu đáo pháp tắc được. Đúng vậy, ngươi tìm ta sao? Hạ Ngôn cười đáp lại. Tiểu tử, ngươi quả thực to gan, ở trước mặt ta không ngờ còn có thể cười cợt được. Một lát nữa ta sẽ làm cho ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Thương tử danh bị nghẹn ngang một chút, tuy nhiên biểu tình trên mặt ngược lại dần dần khôi phục bình thường. Vì sao lại không cười? Hạ Ngôn vẫn mang vẻ mặt tươi cười. Hừ, là ngươi giết chết thương mật con ta cướp đi từ tinh thần kiếm phải không? Thương Tử Danh hừ lạnh một tiếng, trầm thấp giọng hỏi. Hắn biết khu đồng chống tinh đồ hiện giờ đến đây không ít cường giả, nên dường như không muốn nói ra chuyện này, nhưng lại lo lắng Hạ Ngôn giấu tử tinh thần kiếm của mình ở chỗ nào đó, cho nên không thể không hỏi thử xem sao. Đúng vậy, 1000 năm trước ta đúng đã giết một người tên là Thương Mật. Hạ Ngôn gật gật đầu. Hắn là con của ngươi à? Vậy thật sự là rất ngại ngùng. Bớt nói nhảm đi, thánh khí từ tinh thần kiếm của ta đâu? Thương Tử Danh phẫn nộ nói. Từ tinh thần kiếm, đó là cái gì vậy? Không bằng ngươi lấy ra để ta nhìn xem là hình dáng gì, sau đó ta nói cho ngươi biết ta có thấy nó hay không? Hạ Ngôn biểu tình trịnh trọng nói với Thương Tử Danh như gặp phải chuyện lạ. Nếu là một người không biết sự tình trải qua, nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Ngôn lúc này, nhất định sẽ nghĩ rằng hắn nói đều là sự thật. Đáng giận, tiểu tử ngươi muốn chết. Thương Tử Danh không thể tiếp tục nhẫn nại, cho dù hôm nay bị người nói xấu chỉ trô ở sau lưng, cũng phải giết chết tên khốn đáng giận này. Hắn sở dĩ vừa rồi xuất hiện không có trực tiếp động thủ với Hạ Ngôn ngay, chủ yếu chính là vì lo lắng bị người ta chỉ trích. Thần Châu tuy tầng khổng lồ, nhưng tốc độ truyền lan tin tức cũng là cực kỳ kinh người. Hắn là chấp sự của núi Thủ Vọng, thực ra vẫn rất chú trọng tới thể diện. Chấp sự núi Thủ Vọng tu luyện mấy ức năm, mà ra tay đấu với một tiểu bối mới tu luyện hơn vạn năm, nếu không ai biết thì không nói gì, nhưng đã này, hiện tại khu đồng chống tinh đồ này, đã có không ít ánh mắt đều. Góc truyện audio.com, đang soi mới nhìn, trong những người này có không ít người là đối đầu của mình. Người trẻ tuổi Hạ Ngôn này, thật đúng là tuyệt. Ở trước mặt Thương Tử Danh, không ngờ mặt không đỏ, thở không gấp còn dám đôi co cái lý cùng Thương Tử Danh nữa chứ. Một lão già cười ha hà nói, lộ rõ những vết nhăn trên mặt. Hôm nay tu luyện giả đi vào khu đồng chống tinh đồ, đại khái có một nửa số người nhận biết Thương Tử Danh, trong đó có không ít vương tộc linh lực màu đen quan hệ khá ác liệt cùng Thương Tử Danh. Có dũng khí có thể thông qua 100 tầng tiên kiều cũng đúng là không dễ dàng. Đúng vậy, tiểu tử này nếu có thể vẫn không ngã xuống, cứ như vậy tiếp tục tu luyện thực rất có thể ở mấy ức năm sau cuối cùng bước vào cảnh giới thần chủ. Đáng tiếc hắn đắc tội với chấp sự núi Thủ Vọng, như vậy sẽ rất khó thu được trợ giúp của núi Thủ Vọng. Thương Tử Danh kia tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Cho dù hắn giao ra thánh khí từ tinh thần kiếm, Thương Tử Danh sớm muộn gì cũng sẽ xuống tay với hắn. Núi Thủ Vọng cho dù không trợ giúp cũng không có gì lý do bóp chết Hạ Ngôn kia chứ. Hiện giờ chẳng qua là Thương Tử Danh chặn đánh giết Hạ Ngôn mà thôi, nếu như có người cứu giúp Hạ Ngôn, về sau rất khó nói có thể thông qua 100 tầng tiên kiều, có lẽ không cần tới mấy vạn năm có thể đủ sức chiến một trận với Thương Tử Danh. Một ít nhân vật lão già bảo thủ cá biệt cũng đều đang bàn luận. Ai lại đắc tội ra tay với Thương Tử Danh kia chứ? Hơn nữa thực lực của Thương Tử Danh cũng rất mạnh, trong chúng ta chỉ sợ không có mấy người có thể đánh bại hắn. Thương Tử Danh có thánh khí nơi tay, ta có lẽ còn sợ hắn vài pi bần, hiện tại đã không có tử tinh thần kiếm, hừ. Cũng chỉ bình thường thôi, nghĩ tới thật đúng là khoái trá, thánh khí tử tinh thần kiếm của hắn dám cập cho con của hắn dùng, hiện tại bị tiểu tử Hạ Ngôn kia đoạt mất. Thương Tử Danh rất tự phụ, hắn nghĩ rằng không ai dám giết con của hắn. Hừ, nếu mấy người chúng ta này giết con của hắn, người trên núi Thủ Vọng khẳng định sẽ nhúng tay vào. Hiện tại bị người trẻ tuổi Hạ Ngôn kia dê chết, núi Thủ Vọng hoàn toàn không có lý do chen vào, bởi vì do Thương Mật con của hắn khiêu khích trước, hơn nữa Hạ Ngôn cũng là vương tộc linh lực màu vàng. Trong lúc các lão già bảo thù đang bàn luận, rốt cục Thương Tử Danh không kiềm chế được nữa ra tay. Tử tinh thần kiếm với hắn mà nói quá trọng yếu, tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác, nhất là rơi vào tay đối đầu của hắn. Không gian phát sinh một tiếng nổ vang động, màng địa phương đó bị lực bùng nổ mạnh mẽ đánh nứt ra. Nên biết rằng đây chính là không gian thần châu vững chắc gấp trăm lần so với tứ vực. Hạ Ngôn thấy Thương Tử Danh ra tay, không có bối rối chút nào, chỉ là vẻ tươi cười trên mặt biến mất. Một đạo linh lực màu vàng, bắt đầu chậm rãi khởi động ên hai tay. Vèo, một côn ảnh màu vàng giáng xuống đầu Hạ Ngôn, tốc độ mau đến mức tận cùng, nghĩ chi một chiêu này có thể nhìn ra chênh lệch của tạo hóa cấp giới chủ khác cấp bậc. Công kích của Thương Tỏ Danh này quét tới, mặc dù là Hạ Ngôn cũng có chút không kịp phản ứng. Ở dưới ánh mắt âm độc lạnh lùng của Thương Tử Danh, thân hình Hạ Ngôn vừa động, một đoàn năng lượng màu vàng hiện lên, khó khăn lắm ngăn cản luồng côn ảnh kia. Tuy nhiên thân hình Hạ Ngôn cũng bị một côn này đánh bay ra ngoài. Lực chấn động mãnh liệt làm cho góc truyện audio.com, trong cơ thể Hạ Ngôn cũng nhộn nhạo một hồi lâu, tuy nhiên cũng chưa bị thương dưới côn ảnh. Thực lực không tệ, nhưng hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dường như đã đoán trước Hạ Ngôn có thể ngăn cản được một côn của mình, Thương Tử Danh cũng không có lộ thần sắc bất ngờ. có thể giết chết người có được thánh khí từ tinh thần kiếm, Tất Lư Yên thực lực rất mạnh, Thương Tử Danh cũng không phải kẻ ngốc. Ồ, đúng lúc này, Hạ Ngôn đột nhiên phát hiện một lực lượng pháp tắc bất ngờ trói buộc mình lại. Đã thật lâu, Hạ Ngôn cũng không có loại cảm giác bị trói buộc này. Trước kia, cho dù tu luyện giả cao hơn mình một đại cảnh giới, đều không thể dùng lực lượng pháp tắc trói buộc mình. Nhưng lúc này, không ngờ Thương Tử Danh vận chuyển lực lượng pháp tắc trói buộc mình trong một vùng không gian. Thương Tử Danh lĩnh ngộ về pháp tắc rất cao thâm, bất kể là pháp tắc thời gian hay là pháp tắc không gian, đều đã đạt tới tột cùng, chỉ kém một chút là có thể đạt tới đại viên mãn. Mà Hạ Ngôn hiện tại về cảnh giới pháp tắc kỳ thật cũng chỉ là cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ trung kỳ. Nếu so sánh với tu luyện giả bình thường, lực lượng pháp tắc của Hạ Ngôn cũng cận kề đại viên mãn, nhưng so với Thương Tử Danh chấp sự của núi Thù Vọng này, lĩnh ngộ của Hạ Ngôn về pháp tắc còn kém rất xa. Ha ha, để xem ngươi làm thế nào ngăn cản. Thương Tử Danh nhìn thấy sắc mặt biến đổi của Hạ Ngôn, cười ha hà nói. Ngay sau đó thân hình hắn ở trong không gian nhoáng lên một cái, trước sau trên dưới quanh hắn, xuất hiện côn ảnh đầy trời. Đại thần côn thuật, Thương Tử Danh hét lớn một tiếng như tiếng sấm. Cách chương.